Bọt biển là gì? Anh chẳng hiểu em nói gì hết. Tiền tài, danh vọng, địa vị cao sang, xe hơi, nhà lầu, anh đặt hết vào tay của em. Anh chỉ xin em tình yêu của em. Không, anh đã hiểu lầm. Ý nghĩa cuộc sống không phải đặt trên tiền tài, danh vọng, nhà cao cửa đẹp. Sự thành công trên đời này không phải đặt trên nền tảng của sự phù du đó. Vật chất xa hoa, chỉ tham vọng ti tiện chỉ đưa con người vào vực thẳm tội lỗi. Sau bóng dáng phù du kia là bọt biển, là tan biến, anh biết không? Bọt biển. Bọt biển. Anh Chung, em tặng anh cái này đẹp lắm nè, anh nhắm mắt lại đi. Cái gì mà bí mật quá vậy? À, rồi, nhắm mắt rồi đó. Nè, tặng anh đó, áo thun đẹp không? Ý, đẹp quá vậy. Áo này mắc tiền lắm rồi nha, làm sao em có, ai cho em đó? Chị Hai đem về cho anh Đường, anh Đường anh không bận, anh cho em đó. Hả, chị Mật hả? Ừ. Trời ơi, chị có nước mướn mà sao chị dám xài quá vậy? Điều này chị hốt hụi hả em? Đâu có, cách đây hơn một tuần, không hiểu ba với chị tính sao rồi chị không đi gánh nước mà áo đầm rồi uống tóc, chị tập đi dài gót cao éo qua éo lại tối ngày, má giận má la rầy, ba nói nghèo á thì dạy cho chị đi bán ba, má tuổi thân nên cứ khóc hoài vì buồn nên cạnh bên nhà mà sao anh lại chẳng hay. Ba với chị dấu chuyện này sợ người ta sẽ cười chê, mình làm chuyện gì mà sợ người ta mai mỉa, chắc là làm chuyện quấy. Còn chị Mật chị đi bán ba làm chi gánh hàng rong cũng nuôi sống gia đình. Hàng rong phải có vốn có tiền, bán ba thì vốn liếng chi đâu. Nhưng mà nghề đó nó lắm mà lụy tiền, chỉ nói chỉ đành hy sinh để cho em với anh Đường có tiền để mà học thêm. Với lại má em đã già rồi khỏi phần lo đôi nọ. Nhưng mà nghề đó đã đưa người ta vào một cái hố sâu tủy lạc. Họ cho chị Mật một cái áo đắt tiền là họ muốn lợi dụng chị Mật đó. Anh nói vậy, em cho anh cái áo này cũng là muốn lợi dụng anh hay sao? Không phải. Vì chiếc áo đắt tiền của người ta cho chị Mật gửi cho anh nhiều cảm giác. Đây là bắt đầu cuộc đời sung túc hay báo hiệu một cơn giông tố đau buồn. Của chị sẽ sống trong xa hoa phú toàn danh dự hay rồi vui dập mấy bụng nhau trong cơn gió lốc của vật chất đam mê, chị sẽ mù quáng lôi kéo tất cả những người chung quanh mà em đây có thể là một nạn nhân khốn khổ. Chị Hai và ba thương em và lo lắng cho gia đình. Có phải vì má em không bằng lòng chị Hai mà anh nghĩ như vậy không? Em hãy nhìn cảnh vật trong nhà này xem có gì thay đổi không. Gian nhà bếp chật hẹp khi xưa được kê lên một giường ngủ với niềm nhung em mắm của một kén sang giàu. Cà ràm, ống táo, nồi nêu và khói bếp bụi bẩm được dời lên nhà trên. Thay vào đó, giấy qua dán đầy trên vách, màn xanh treo lẳng lơ trên cửa sổ. Một cuộc sống riêng biệt đã thiết lập trên nề nếp cổ xưa. Em không thấy gì lạ sao? Sự thay đổi kia sẽ tầm thường nhỏ bé, mà sức tàn phá sẽ làm lũng bãi cả gia cang. Nên má mới tuổi thân mà than khóc như cả thâu đêm. Kìa, cháu Thuận, cháu đến chắc có chuyện gì hả? Thì có chuyện mới đến, chứ ai ở không tới đây làm chi. Bà tôi kêu tôi qua đây nè, để hỏi hai bác coi tiền mà hai bác thiếu của bà tôi đó, bây giờ tính sao? Hồi qua hỏi thì năn nỉ ỉ ôi, sao bây giờ nín thanh vậy? Dạ thưa cô, bị cái xe taxi nó hư hoài à, chạy không đủ tiền đổ xăng, tiền trả chủ xe cũng không có nữa cô à. Hả? Bác nói sao? Không có tiền trả tiền xe nữa hả? Mà coi kìa, ở trong nhà thì treo màn đỏ, màn xanh, còn chỉ mặt chiếc xe lai rồi nữa. Nè, tao không thiếu nợ mày à, mày chọc tao tao không nhịn mày à, đồng đến tao phao mày bể đầu à. Chị Hân đó hả? Ừ, mày nói nữa, tao có thể bể đầu mày ôm đầu máu mày về. Thôi mà mất, nhịn đi con, người ta giàu lắm đánh không có lợi đâu. Để chờ chừng nào người ta nghèo rồi mình hãy đánh. Xíp, chị gánh nước mớ, thì tôi cũng là con xíp sần phong tên à, không ai sợ ai đâu mà chị Hân. Thôi cô ơi, con tụi nó nói tầm bậy vậy, thôi cô cảm phiền cô về đi, rồi lát nữa tôi qua bển tôi hẹn nợ với bà ba. Đó, bác nói thì phải nghe được không? Nhớ qua nghe. Dạ, bà, tôi nhất định tôi bỏ cái xóm này tôi đi rồi bà. Tôi muốn làm giàu, tôi muốn làm chủ nợ, chứ không bao giờ tôi để đời đời tôi đi vay nợ người ta nữa bà. Bà nói phải à, hà mình khinh người ta chứ mình đừng để người ta khinh mình. Ôi, hai cha con anh tính cái chuyện trật lách giống như cái đồng hồ xe taxi sửa lại, chạy quýnh chạy quán ăn cho cố tiền của hành khách. Hai cha con anh tính gì đó tính, tôi đi nhậu à. Còn bà, thôi bà vô nghỉ đi bà. Ba bây giờ bà tính làm sao ba? Để con đi gọi con Mía nha ba. Mía à, Mía. Hay là thôi, mình chỉ con Mật đi làm cũng dư sức nuôi cái gia đình này mà. Tại vì con Mật mới bắt đầu bán ba, chứ đâu phải bán ba mà kiếm không được tiền. 30 ngàn, 30 ngàn đủ trả nợ mà còn loài ra một số vốn nữa. 30 ngàn, 30 ngàn. Ba kêu con hả ba? Không, thôi con. Kìa, ba nói ba đưa con với em Mía đi mướn nhà khác, giờ ba không đi. Hay là ba muốn ở cái nhà này chờ con Thuận nó qua nó chửi nữa? Kệ, tao liều, thôi đi, đi con, đi, đi con. Má, ba đi đâu vậy má? Sao có chị Mật với em Mía đi nữa? Hả? Có con Mía đi nữa hả? Trời ơi, thật không có. Mà chuyện gì vậy má? Chuyện gì vậy anh Trung? Dạ, tôi cũng không hiểu chuyện gì nữa anh à. Trời lá tối, lại mưa to gió lớn, đi đâu giờ này nè? Trời ơi, chắc là đổ vỡ hết rồi. Má, con có cảm giác rằng gia đình mình vừa xảy ra việc gì quan trọng. Chuyện gì vậy má? Có phải chăng ba mới vừa gây với má rồi bỏ ra đi? Tiếng má tội má buồn hay vì chúa chị hai con? Má vẫn chưa nguôi hằng trong lòng. Tìm được một nghề để kiếm ăn, giữ sao trong sạch được rồi, cần gì tiếng thị phi. Bác tư bác còn đang bệnh hoạn, xin bác đừng lo buồn mà làm chi, bác trai cũng lo lắng cho gia đình. Tôi phải đi tìm em Thư về ngay mới kịp. Cô ba của nó đi nữa mà, chắc không có gì đâu mà cháu lo. Không, tôi phải đi, tôi phải nhìn thấy em tôi yên lành tôi mới vui lòng. Mà tôi phải đi mà tìm, biết ở đâu mà tìm. Tôi có thể tìm khắp quan sự, ở đâu đâu tôi cũng tìm ra cả. Tôi đi, tôi đi. Chung, chung, chung. Má, Em đây rồi. May quá, em chạy thoát về đây rồi hả? Em dầm mưa mà chạy phải không? Anh cũng đang dầm mưa mà tìm kiếm em đây. Ồ, may quá, em anh vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn lòng đưa em trong trắng. Em đã bị ô nhục rồi, anh chung hãy quên em đi. Mơ ơi, cuộc chết chứ không thể nào sống được đâu mơ. Trời ơi, trời. Dạ thưa ba. Im đi mày, tao đã nói là mày không được cãi tao. Cá không ăn muối cá ương, con mà cãi cha mẹ trong đường con hư. Mày là cái thằng bất hiếu, một thằng ngu, một con người thuộc loại năm bậc thang. Mày hiểu chưa mày? Thì ba cứ để xem ý kiến của nó ra sao. Ok, giờ này mày nói đi. Mày nói tất cả những ý kiến tầm bậy của mày đi. Con làm gì tầm bậy ở đâu? Con viết văn, con làm báo, sao ba lại la rầy con? Nhưng nghề của con nó có giá trị hơn mà ba. Hả? Giá trị gì mày? Thời buổi nay từ bác sĩ nè, kỹ sư nè, tới mấy thầy thơ ký, cả thải đều cách giọng than trời. Lương hướng rùa bò mà giật giá nó đi trực thăng. Còn mấy nhà làm báo thì khổ sở với nợ nần. Vậy mày cho rằng làm báo có giá trị? Giá trị hiện nay là trong tay phải có tiền. Mày nên biết rằng có tiền địa vị mới dính liền. Không có tiền thì chỉ còn có nước là năm bờ then. Nói chuyện với ba thì nói tiền nói bạc, ba phủ nhận tất cả giá trị ở tinh thần. Em với ba không hợp tánh tình, vậy thì tốt hơn đừng tranh luận cùng nhau. Chắc mày còn nhớ ba năm về trước, tao chỉ là một thằng tài xế taxi nghèo. Còn chỉ hai của mày đi gánh nước mớm cho người ta. Lúc bằng nhà từng ai thấy tụng lánh xa. Đến hôm nay tao có tiền muôn bạc vàng, ai gặp tao ở đâu cũng bấm ông với bấm thầy. Mày đi nghe học đi bằng xe hơi quê kỳ, còn con hai gánh nước có trở thành bà Di Na. Vậy chứ nhờ đâu mà cả nhà được sang thăm? Phải chăng nhờ đồng tiền mà nó tạo ra được cái giá trị? Ba đã lầm khi nghe người ta tân bốc, họ bấm thưa rồi chửi đồng sau lưng. Ở đời có mấy ai vừa ý được người, giàu họ ghét mà nghèo họ lại khinh. Tao không muốn tranh luận việc sang hèn, tao chỉ mong mày giúp việc dùm kỹ mày thôi. Thưa ba, con muốn tạo cho con một tương lai trong sáng và sạch sẽ hơn ba. Một tương lai tối mù và bẩn thỉu. Tối mù vì mày phải ở tại một khu nhà lá, điện túc hoài, không có máy đèn riêng nhà tao. Bây giờ đó mày, ôi trời ơi, vậy mà mày đòi cứ con Quyền gì làm vợ nó chứ? Giờ thứ ba, Quyền yêu con lắm, con cho đó là người con gái lý tưởng nhất của đời con đó ba. Lý tưởng nó mất xì. Mày đã nhớ kỹ rằng cuộc sống hiện tại của chúng ta không có chỉ là tuyệt đối, tùy hoàn cảnh để mà ta thay đổi. Chắc vì cô ấy thủy chung, em chớ vội tin mà lầm. Em mà hiểu rõ lòng dạ của Huyền, nàng chẳng bao giờ phụ em. Giữa thời đại nghe kim tiền, mày nghe tin ngưỡng người là điên. Thủy chung là chung thủy với tiền, thanh xuân như vậy mới khôn. Mày hãy xem gương cả nghe gia đình, khi có tiền sẽ được ta mua tiền. Phải rồi, như chị hai đã mua ông hoàng bao bi của chị thì phải không ba? Và cũng chính vì tiền mà ba và chị hai đã giết chết mối tình của con Tư và thầy giáo. Mày nói lâu, nói lâu. Cái chuyện của em mày nó đi vào dĩ dãn. Hiện tại là đây, giữa tao và mày. Và mày là một cái thằng ngu number one. Vì thế mày không thể nào sống trong cái thế giới văn minh này được. Đúng, quan hô anh Tư, người của thời đại thế hệ văn minh. Đó, mày thấy không? Ai cũng phải công nhận lời của tao nói là đúng. Hàng quá đã về rồi, làm ơn mau mau cho vô kho để lâu nó hôi ổ. Ở đó mà triết lý number 10, number 1. Ok. Qua, dạ. Con sầu cho má tôi hay là hàng về rồi. Dạ thưa cô, em đang lo sổ sách. Dạ thưa cô, em đi đây. Đường à. Dạ. Lúc nãy có cô Qua mà ký ở đây chị không muốn nói. Chứ thật ra em ngu hết cỡ nói. Ba rầy em cũng phải à. phải, em ngu vì em không biết làm đã nhiều tiền như chị. Không, không phải chuyện đó. Chị muốn nói chuyện con Hoa nè. Sao em không chịu cưới nó? Chị đã dàn cảnh cho cô Hoa sáp lại thầy giáo chung, rồi bây giờ chị lại biểu em nhào vô mấy đó nữa sao? Không, em chỉ yêu Quyền thôi. Quyền? Cô ra sao mà em mê dữ vậy? Được rồi, em cần bao nhiêu chị sẽ cho em đi cưới cô ta ngay. Thiệt hả chị Hai? Thiệt chứ, nhưng phải có điều kiện. Được rồi, điều kiện gì em cũng chịu hết chị Hai à. Miễn là em cưới Quyền là được rồi. À bây giờ để em đi báo tin cho Quyền hay nghe chị. Ok, ba, chị Hai ok rồi nghe ba. Ok, nghe ba. Gì vậy mày? Ủa, bộ cái thằng này nó điên rồi sốc à? Gina, thằng Đường nó chạy đâu vậy con? Nó đi kiếm vợ, mà con giao với nó một điều kiện. À, thì cái chuyện bàn cãi hổm rè mà nó không bằng lòng tới cái gì. Mà được rồi, để đó ba. Con trai đời giờ vậy đó, bài biểu công ăn việc làm cho nó thì nó tìm cách nó từ chối à. Mà gặp gái đẹp cũng cản trở cách mấy đứa con nhào tới là nhào tới. Dạ thưa ba, đây là cô Quyền, bạn của con. Dạ, chào bác. Chị Hai con đâu rồi ba? Chị con bận công việc đi rồi. Chị con có nói cho ba biết là con muốn xin cưới cô đây làm vợ phải không? Nè cháu đừng có ngại gì hết á. Cái gia đình nó văn minh và dân chủ lắm vậy đó. Cái việc mà dựng vợ gả chồng không câu nệ phong kiến như người ta. Ưng ý thì cứ hỏi nga nhau, không thuận thì cứ ly hôn. Chẳng ai ràng buộc ai khổ lụy thuyết gì. Vợ chồng lấy nhau là có lợi đôi bên mà không lợi là thôi nhau. Dạ bác giận anh Đường nên buông lời nói vậy chớ cháu thật vô tình. Cháu nào biết anh Đường xin cưới hỏi chi đâu. Chúng con yêu nhau thành thân, xin ba thương mà tác hợp cho con. Muốn có vợ thì có gì đâu. Miễn con đừng có cãi lời của mẹ cha theo ba mà làm việc xa rời cái nghề báo hại. Còn vợ của con ngoài gương của chị đi bán ba là phát đạt. Tôi đi bán ba sao? Không, tôi không làm nghề đó đâu. À, cô chê cái nghề bán sò nách ba là thấp hèn phải không? Đừng chê cô, cái nghề đó coi em vậy đó mà hốt bạc lắm đó. Thưa ba. Ê, mày khỏi nói, ta cũng biết là mày muốn nói tầm bậy rồi. Kiếm được một con vợ đẹp như vậy mà không biết tìm cách nào nó đẻ ra tiền. Mày thiệt là cái đồ nằm bờ than. Trời ơi, sao ba nói gì kỳ vậy ba? Cưới vợ mà đẻ con ai làm không được. Cưới vợ mà đẻ ra tiền cái đó mới là khôn chứ. Ba, tại sao ba nói vậy ba? Ba anh nói phải, chỉ vì em không biết thân phận nghèo khó, đèo bồng với anh nên mới chuốc lấy tuổi nhục đau thương. Để cho người ba anh xin thường, ông nghĩ rằng em yêu là để xin số bạc vàng. Giữa thời đại hiện kim, đồng tiền đánh giá sự thủy chung, xa nhau là sự đáng đành. Em chẳng nghĩ bán tình em. Quyền ơi xin em nguôi giận, anh còn tủi nhục hơn em. Ba anh tham phú phụ bằng, xem thường cả nghĩa nhân. Không trở ngại nào làm cho chúng ta gian dở cả. Chúng ta sẽ tạo lấy sự nghiệp một cách lương thiện để bảo vệ tình yêu trong trắng của chúng ta. Anh đừng tìm cách làm cho em nuôi hy vọng. Thế đã đủ lắm rồi. Chúng ta nên xa nhau. Quyền. Cô Hoa, việc gì vậy cô Hoa? À, tôi rời bỏ Sài Gòn gần một năm nay. Tôi tưởng những chuyện cũ vùi sâu trong quên lãng. Thật tôi không ngờ. Anh không ngờ em vẫn còn yêu anh như trước phải không? Tuy biết thật giọng mà em vẫn yêu. Vẫn thấy lòng mình sao xuyến. Cho dầu anh anh quên tôi đi. Em làm sao quên anh? Mối tình tha thiết đuổi ban đầu, trong cuộc đời con gái yêu đương chỉ có một lần, còn kiếp chẳng hề lãng quên. Kìa anh Trung, anh về hồi nào? Anh mạnh không? Sao anh không gửi thơ cho em? Anh có giận gì em không? Sao anh không trả lời? Anh đang nói chuyện gì với cô Hoa? Thì cũng chuyện thường thôi. Chuyện thường mà anh không nghe em nói gì với anh sao? Phải mà, này anh đối với anh còn có nghĩa gì nữa đâu. Kìa Yvonne, sao nói vậy? Đừng gọi em tên Yvonne mai mỉa đó. Chính vì cái tên Yvonne đó mà cuộc đời của em tan nát. Giờ chúng ta xa nhau mỗi người một ngã. Em Tư, thế ra em không tìm được hạnh phúc. Hạnh phúc gì khi phải tự hiến mình làm trò chơi cho kẻ khác? Anh nỡ hỏi em một câu cay đắng như thế sao? Khi em xa anh để ngã vào vòng tay của kẻ khác, anh vẫn tưởng em vì tiền bạc mà nhẫn tâm đổi chác duyên. Ta đưa người xa lạ để quên những gian anh. Em ơi tuy khổ hận quá nhiều lần vẫn không nguôi thương nhớ, nên trở về đây tìm lại dư hương của những ngày thương cũ. Một mối tình mà anh ấy vẫn mang mãi trong tim. Lại nghĩ rằng em có hạnh phúc khi phải xa anh. Em Tư, sau ngày em có chồng, anh ơi biết rằng ba em đã nhẫn tâm đưa em vào nghịch cảnh, nhưng vì chữ yêu em cam tiếng phụ tình anh. Anh bỗng thấy yêu em nhiều hơn trước, và tưởng chừng giữa đôi ta không còn gì ngăn cách nữa. Tuy tình ta bước vào sự thật tay ngang, nhưng anh vẫn nguyện cầu cho em được mãi mãi yên vui, và anh mong một ngày gặp gỡ em. Đừng xem anh như là một kẻ lạ qua đường. tại sao anh không khóa mã, không sĩ giả em, vì em đã làm cho anh đau khổ. Những cử chỉ ân cần săn sóc của anh khiến em đau đớn hơn vạn lần rồi. Đêm tiếp trinh đổi lấy cuộc sống xa hoa là em tự đài đoá linh hồn mình trong vực đời tôi lôi. Hãy cứ giấc em cõi bùng lầy nhớ nhúa, hãy đưa em đến một phương trời xa lạ, nơi đó chỉ nghĩ có đôi ta nghĩ với những tình cảm chân thành. Không, em không thể bỏ tất cả để theo anh, trong khi những người chung quanh nơi đây đang cần đến em. Y quên của nó về nè. Chết ba rồi con, ra vô với bình xịt tóc không có cái nào hết. Tin là xà bông đô không à, 20.000 cục, tắm thấy mồ cũng không hết nữa. Rồi sao ba lại than trời khi có hàng này khi có hàng khác, có gì bán nấy chứ, ba trả tiền lại cho người ta đi. Phải đó bác à, giờ bán đồ lậu thế đó nguy hiểm lắm đó bác. Bị vậy mà cậu nghèo thường trực à, làm giáo sư dạy ăn lê mà không biết làm ấp he bán đồ Mỹ, cậu vậy đó là năm bờ than à. Con à, con ráng con giúp ba, con lại con nói dần Ron đó, nó mua giùm ba chuyến này là chuyến chót đó con. Còn cậu giáo về ha không? Thôi về đi. Cậu giáo à, tôi biết cậu buồn vì thái độ của chồng tôi, có tiền tỏ giả kinh kỳ, thời buổi loạn ly muôn việc chỉ tạm thời, còn ý phù du các đào như bọt biển, đợt sóng dâng cao rồi lại tan ngay, kẻ mới sáng vào sát nghiệp mà chẳng hay, tình cảm chân thành mới của chuyện lai. Bác khuyên làm gì sợ cháu tuổi thân, nhưng cháu đây nhận chẳng cho bạc tiền, tôi kể từ này cháu không đến nữa là xong. Thiệt, con Tư nó cũng khổ, mà chính bác đây cũng không bằng lòng nữa. Thôi, đừng buồn nữa cháu à. Ê Tám, mai họ lấy hàng rồi hàng đâu giao cho họ đi. Ủa sao vậy? Ủa, chú coi báo sao? Ngày nào tôi không có coi báo anh. Chú thấy ta đăng tin gì trong đó sao? Đâu có thấy tin gì đâu. Ủa, vậy chú coi báo gì? Báo ngoại quốc không à. Báo ngoại quốc mà báo hời hay báo hạt? Báo Mỹ chứ. Trời ơi, chú học hồi nào mà chú đọc được báo Mỹ? Cần gì học anh. Ủa, chứ chú coi gì trong đó? Coi hình, hình nhiều lắm. Trời ơi, mua báo không coi hình. Thiếu gì người làm như tôi anh ơi, không phải họ mua một hai tờ đâu, họ mua cả chồng vậy đó. Mua coi hình không hà, nhưng là báo ngoại quốc cho nó sang. Ủa chú ơi, đừng kêu ngạo tôi. Sức mấy giờ có hàng giao cho họ, ở đó chờ tôi lên lầu tôi lấy tiền rồi tôi đi luôn với chú ra chợ. Ê Du, có gì na ở nhà không Du? Có gì lạ không mà nhìn dữ vậy? Chà, đầu cổ thì châm bom vậy ha. Đàn ông hay đàn bà đây? Mister. Mister mà Mister là đàn ông hay đàn bà? Lộn xộn à. Chú hai đó. Tám xích đô. Ồ, tám xích lô. Tôi bỏ đi tám. Chú là cái gì? Là đàn ông. Oh, very good. Có Gina ở nhà không? Kêu giùm được không? Ok, Salem. Nè, báo nè, coi đi. Nhiều hình lắm. Gina ơi. Gina. Có cái cô... Ủa, không phải. Có cái cậu very full muốn gặp cháu nè. Oh, very full. Oh Gina. Oh baby, baby đi đâu vậy? Bữa qua Gina hẹn với tôi là 4 giờ chiều nay gặp tại nhà hàng mà Gina quên rồi sao? Tới đó đợi mãi nóng ruột quá nên tôi phải lại đây đó. À nhỉ, quên mất đi, vì hôm nay bận phát lương các cô chiêu đãi, baby có giận không? No, không bao giờ giận cả, chỉ trừ khi nào Gina hạ lệnh giận mới được phép giận mà. Ồ, baby ngoan quá ha. Thôi, vào đây Gina thưởng cho nghe. Khoan, cái cậu quen phun đó đây cho tôi hỏi nè. Cậu nói cái gì phun ai phải nói cho rằng, nếu không tôi cho cậu phun máu đầu ra. Ê, tắt tắt. Trời ơi, mày chưa uống rượu mày say hả mày? Cái gì phun á? Thì cái cậu búp bê của Gina nè. Sao? Tướng tôi ma gà nên mới nhục mà tôi bằng tiếng que đi phun khiến cho tôi nổi cơn khùng. Nó là cái thứ búp bê, tại sao nó lại nói năng vô phép? À, vì là dẫu có tiền nhưng nó chỉ là con. Ok, anh chiều nó quá nó sẽ thành là má anh. Ok, ê, bảy bảy ê tám, tao hỏi mày nè, chẳng hiểu gì sao mày lại tách mắng con tao, trong lẽ ba bi nó chào mà mày lại nổi sung. Rồi à, bỗng nhiên tôi thấy ông ta đùng đùng nổi giận. Biểu đi học ngoại ngữ mà mày nói đi học cho thích tâm. Bởi vì ba Nga Bi là bạn của Rina nên thường nói ai đi vui hao quay theo quay. Mày không hiểu nghĩa chi rồi mày tưởng rằng người ta kiếm tiền. Anh Binh giật cho con gì na mà anh xử ép tôi hoài, chứ thằng ba bi này thấy mặt nó là tôi muốn thôi. Rồi một ngày kia thằng ba bi nó làm cho di na xả nghiệp của biển đổ sông hồ, anh có hối hận thì chuyện đã qua. Chú có thành kiến với mấy tóc dài của baby hoài à, mà chuyện ít chứ xích ra chi nhiều. Tôi hiểu như các bạn tới sắc rồi đó, ai muốn ăn thì ăn. Thấy không, anh thấy nó thắt tôi đó không? Thôi. Thấy chưa? Thôi, thằng Tám này già rồi chứ chịu chơi lắm rồi mày. Kỳ với mày. Trời ơi, ba con chú Tám, chú làm cái gì vậy? Trời ơi Tám, mày làm gì kỳ vậy Tám? Thôi, mệt quá để thở một chút ha. Tao không đánh với mày nữa đâu. Tao biết tao đánh không lợi mày. Nhưng mà tôi nói cho anh Tư biết tôi say vô na ra cái nhà này. Goodbye. Ai dơ tất cả. Có một ngày kia anh sẽ nhớ tới lời thằng Tám này nói mà hối hận. Vì anh không nghe lời của tôi nói, con cái anh thả cho đi tự tung tự tác rồi đây sẽ hư hết. Anh mới làm giàu mà muốn học làm sang anh sẽ sát nghiệp. Goodbye. Cha. Gì kỳ đó. Ai đó? Vô đi. Hàng chưa về mà lại réo hoài. Ủa kìa, ông Phát, ông tới đây chi vậy? Bữa nay tôi có chuyện gấp quá chú Tư à. Gấp thì gấp chứ, ông gấp chứ tôi đâu có gấp. Tôi dặn ông là không bao giờ ông được đến đây. Ông cần tôi giúp ông thì ông phải nghe lời tôi chứ. Chú đừng thiền, tôi ngồi thanh thế chờ chú hai ngày rồi mà chẳng thấy. Và lại tôi đến đây là tôi nhờ giả chú, chứ có ai biết đâu trước kia chú làm xếp hơi cho tôi đâu mà chú sợ. Nhưng tôi không muốn gặp ông tại đây. Chỉ cần nhìn thấy ông là tôi nhớ lại cái thuở Hàng Viên. Ông sai tôi lái xe đi chỗ mày chỗ nọ. Cái mặt cảm tự ti nó làm tôi ăn ngủ không có ngon. Bây giờ chú là chủ nợ của tôi mà. Nhưng tôi chẳng muốn ai biết ngày xưa tôi ở đâu. Sự liên hệ giữa ông và tôi cần phải giấu nhẹm đi. Chú hiện nay có tiền và sống rất cao sang. Chuyện ngày xưa làm xếp hơi cho tôi thì có gì xấu hổ đâu. Nhưng lối nghe xuân đây đến nãy tôi và họ khâm phục. Hãy để họ tưởng rằng gia đình tôi là quý tộc xưa nay. Chú muốn nói đều chi tôi sẵn lòng nói ngay. Miễn là chú cho tôi mượn số tiền mà tôi đã hỏi dài. Trời ơi trời, hãy thấy mặt ông là thấy ông đi mượn tiền. Tôi sẵn sàng giúp má ông, nhưng ông phải nghe theo tôi một điều kiện. Ông phải làm gì? Ông nhường miếng đất lại cho tôi, để tôi cất một cái biệt điện và ông cũng từ luôn hết nợ. Nhưng đất thương quá của tôi không thể nào nhận được. Vậy thì là trả nợ cũ cho tôi bằng không có kiện ông. Trời ơi, chú nỡ lòng nào, dù sao thì chú cũng nên nghĩ lại. Ngày xưa chú chỉ giúp việc cho chúng tôi đối đãi với chú rất hậu mà. Xì tóp đi, tôi không muốn nghe hai cái chữ ngày xưa. Nó buồn chán và cũ xì à. Ngày xưa là dĩ vãng, tôi mò, u ám á. Muốn mượn tiền á, thì làm ơn dẹp cái chuyện ngày xưa, chuyện cũ đó lại đi. Ờ, tôi xin tuân lệnh chú. Ông thiếu tôi 200 phải không? Cộng với tiền lời 8 tháng là 360 ngàn. Giờ tôi đưa ông thêm 140 nữa là đúng 500 ngàn. để ông đủ mà ông trả nợ người ta, ông chịu không? Chịu chứ, chú tốt với tôi quá. Nếu không nhờ chú giúp đỡ, danh dự nhà tôi tiêu tan hết chú à. Danh dự, trời ơi, danh dự hoài à. Bây giờ có tiền mới có danh dự, không tiền mà làm ông bự mắc nợ có năm bờ than. Ha, bây giờ nè, ông làm cho tôi một cái giấy là ông nhận của tôi 600 ngàn. Thay vì giấy nợ đó, làm cái giấy tôi đặt tiền trước á, để mua lại miếng đất của ông ở dưới Cần Thơ. Miếng vườn đó là của Hương Quả, làm sao tôi bán được? Không bán được hả? Không bán được thôi, tôi muốn cái gì nó vắn tắt và gọn. Tôi không có rảnh mà. Thôi đưa đây. Tôi nói thiệt với chú nghe, tôi rất đau lòng mình viết giấy đoạn mãi này. Xong rồi có khúc, người có lúc. Nè, ngân phiếu nè, súng băng hốt bạ. Trước khi ra về, chú cho phép tôi nói một câu được không? Ok. Chú là thằng khốn nạn, bẩn thỉu, đê hèn, dâm ăn bội nghĩa. À, cái đồ năm bờ than, cái đồ năm bờ than, cái đồ năm bờ than. Hay, hay lắm, vở kịch kết thúc hay quá. Kìa cô Tư, tại sao cô biết mà đến đây? Anh Đường cộng sự với anh thì em biết chứ có gì lạ đâu. Anh Chung, tại sao anh lại giấu em? Em có thể giúp tài chánh để các anh hoàn thành chương trình văn nghệ kia mà. Cảm ơn cô, tôi không dám nhận tiền của cô. Vì đây là một chương trình của những người muốn tự lập. Nhờ giả đến đồng tiền của Yvonne còn mai mía nào hơn nữa chứ. Cô Tư à, bác trai đã nghi ngờ tình yêu trong sạch của tôi. Nếu nãy nhờ cô giúp đi đỡ tiền anh, khiến ông tưởng rằng tôi đã lợi dụng cô, ông sẽ khinh miệt gia đình tôi. Quyền với anh quyết lòng đi tự lập, tuy biết em giúp đỡ tận tình, vì không muốn cho ba kinh thường nên chỉ để anh đành làm thật. Nghĩ em thật là mái mía cho em, vì tiền em mất cái bạn, mất tình, mất cả người thân của mình. Em chẳng làm chi nên tội mà phải chịu nhiều đắng cay. Cô Tư, riêng tôi thì tôi muốn nhờ cô giúp cho tôi một việc. Được rồi, cô muốn tôi giúp cho cô bao nhiêu tiền để làm chuyện gì cô cứ nói đi. Nếu không quá sức tôi thì cô sẽ có số bạc ấy ngay tại nơi đây. Không, không phải tiền. Nếu giúp tôi cô ấy xa rời anh Chung. Hả? Xa rời anh Chung à? Dân, tôi đã yêu và gặp nhiều dở dang, vì anh Chung vẫn còn tha thiết với mối tình khốc khải quá xưa. Thấy cô anh còn khổ đau, tôi giúp cô là giúp tiền giúp bạc, chứ đâu có thể nào tặng quà tim, vì tôi cũng đáng yêu đáng hận. Chỉ vì bao nhiêu ngàn cân mà tôi với Chung phải chịu lâu lần. Giờ đây cô đã có chồng, anh Chung còn khổ đến bao giờ? Cô kéo dài nghịch cảnh làm gì? Đành rằng hôm nay tôi đã có chồng, nhưng tôi vẫn yêu như thường. Ai biết cuộc đời sau này sẽ ra sao? Cuộc đời của cô đã thuộc về một người khác. Cô không còn quyền yêu Chung và chiếm đoạt Chung nữa. Ai ngăn cấm tôi? Chồng cô ngăn cấm cô. Dư luận, luân lý, đạo đức người phụ nữ Việt Nam ngăn cấm cô. Chồng tôi? Đó là một người ngoại quốc tạm bợ chứ có biết ở đời hay không. Còn luân lý và đạo đức Việt Nam hả? Dường như nền tảng và luân lý đạo đức Việt Nam hiện giờ nó đang thay đổi. Chưa biết thế nào là phải là trái. Cô đừng lý luận cùng gàn bướng nữa. Cô Hoa, cô không có đọc báo sao? Chỉ có một việc lấy chồng ngoại quốc không thôi. Mà ngày xưa người mình dùng giọng khinh khỉnh là mé Tây mé Tàu. Bây giờ có nhiều tờ báo viết hàng tháng đề cao cái việc lấy chồng ngoại quốc là sang. là thông cảm quốc tế, là một sự liên kết của loài người trên mặt đất giống như sinh vật trên quả tinh hay là mục tinh gì đó. Và bây giờ họ gọi những người như tôi là nàng dâu quốc tế. Vậy thì cái đạo đức, cái luân lý mà cô diễn ra để nói với tôi đó đang thay đổi rồi. Không biết chừng nay mai nó đặt trên nền tảng một vệ tinh nào đó. Tốt hơn là chúng ta đừng nên bàn đến nữa. Tôi không ngờ cô đọc nhiều báo, học nhiều sách và biết rộng hiểu xa như thế. Tôi chỉ đọc và nhớ những gì người ta đã viết để binh vực cho giới chiêu đại, giới vũ nữ và những người có chồng ngoại quốc cho chúng tôi thôi. Đó là khí giới tự vệ của chúng tôi. Cô có đọc những bài báo chống lại sự sa đọa của một số phụ nữ không? Ai điên gì đi đọc những bài báo chúng mình? Không, tôi không đọc và cũng không thèm mua mấy tờ báo đó nữa. Nhưng còn Chung, anh Chung sẽ nghĩ sao? Anh Chung đang sống trong cái xã hội này, anh cũng sẽ nghĩ như mọi người. Nhưng mà mọi người sẽ không nghĩ như cô. Tôi không bắt buộc ai theo tôi cả. Còn việc cô muốn tôi xa rời anh Chung, tôi thấy cô đòi hỏi một việc vô ích. Vì dầu tôi có xa anh Chung thì anh Chung vẫn không yêu cô kia mà. Dù tôi không được yêu chăng nữa, tôi vẫn cầu xin cô xa lánh anh Chung để anh đừng nuôi dòng trong lòng. Hy vọng gì nữa khi mà cô đã có chồng, tình yêu nghịch thường hãy sẽ đưa Chung vào dòng tối lối, hay ảnh có thể bị chồng cô giết vì quá hờn ghen. Tạo thêm sự khổ đau cho người yêu cũ, khi chính cô lại là người đã làm cho tình xưa gian dở. Cô đừng nói chuyện riêng của tôi. Tôi và anh Chung còn yêu nhau hay không cũng không can dự gì đến cô kia mà. Những gì vừa mà nói xong thì em là lẫn tính ngay. Tại sao vậy? Đừng hỏi tôi tại sao. Tôi xa anh gì, tôi không thích anh nữa. Là gì? Là gì? Còn cô biết bao nhiêu nghịch cảnh. Nghịch cảnh? Hai tiếng nói giản dị ấy nó biện luận cho bao nhiêu hành động phản bội khác nhau mà vẫn được coi như là hữu lý. Không, không phải nghịch cảnh mà là tham vọng. Tham vọng đã đưa em từ mơ ước xa qua đến một chân bờ vực thẳm, bằng một chuyến phiêu lưu mua bán ăn tình. Cô nữ sinh trong mây trắng giờ mất cả linh hồn. Ngày nào em cấp sách đến trường ước mộng tương lai, tai nghe giảng điều giao lý vui tình thầy tình bạn. Giờ đây tiếng trong trường xưa không còn gợi nhớ, em quên cả một thời học sinh quyền điêu. Vì em còn mãi đê mê quan lạc với khúc nhạc điên cuồng. Cho đến bây giờ anh cũng không chịu tin là ba em đã ép uổng, đã làm gãy đổ cuộc đời của em sao? Định mã, nghịch cảnh, cha mẹ ép yêu, một hành động trái bước lỡ chân nào đó. Và có biết bao nguyên nhân đã đưa một cô gái vào vực đời tối lỗi. Anh có thể tin tưởng nguyên nhân đen tối ấy có thể quật ngã được em, nhưng còn nguyên nhân nào, nguyên nhân nào nó cầm chân em mãi trong dũng bùng lầy nhớ bẩn? À, phải chăng nguyên nhân đó là một mấy sự xa đọa cuốc tâm hồn? Em tự ơi không phải một lần mất sự tin chắc là mãi mãi hèn. Em hãy từ bỏ những gì đam mê vật chất mà làm lại cuộc đời và tâm sạch thuận lương. Em gian anh, hãy coi như là em đã chết. Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt anh. Em Tư, em Tư, em Tư. Chú mày muốn gì mà vô đây? Tôi có muốn gì đâu. Có chứ, chú muốn đi đến bốn hỏi thăm ông cò, thử coi ăn cắp ở mấy tháng tù. Chú vào nhà tôi làm cái gì đây? Goodbye, goodbye. Nói năng lộn xộn chú đừng giỡn mặt. Nhà của riêng tôi sao chú dám vô? Tôi đến đây kiếm mía mía đã chạy rồi. Hả? Hỏi chung thì chung nói có mía có nghe được. Chú đừng xàm điên đường mía chi đâu. Chú giỡn tôi hay sao? Chúng đến đây tập kịch mà tôi cần gặp mặt. Ai mà giỡn với ông, mà ông giỡn sao lợi tôi? Trời đất cao bồ du đảng thì ở ngoài đường kìa, chứ vô nhà người ta mà lộng hành sao? Con Quyền đâu? Không có nhà. Quyền, đi kêu lính bắt thằng này cho tao. Dạ. Quyền, con đi đâu? Không có chừng nhà. Người này là ai vậy? Con biết không? Dạ biết, chú Tám, bạn thân của ba anh Đường. Thấy không? Con ông biết tôi thì chứng tỏ tôi không phải là thằng trộm cắp hay là sai xưa gì hết. Cứ mấy mà buồn bỏ đi Tám ơi. Dạ. Chết mày rồi, tao gặp mày ở đây là mày tới số rồi. Tao còn một món nợ danh dự cần thanh toán với mày tại đây. Đây là thằng Toán em tôi mà, chú làm ai rồi? Hai đứa này là con của tôi, có khai sanh lục bộ đàng hoàng. Chú muốn gì? Chú vô nhà tôi kiếm chuyện nói bậy, để tôi sợ mất danh giá tôi lòi tiền cho chú phải không? Ê Tám, cách làm tiền đó xưa rồi nghe Tám. Toán, em đừng có hỗn. Thôi, chú Tám chú đi về đi. Đi sao được cô? Ba cô đã nói tôi nói bậy nói bạ thì tôi cần ở đây nè, để tôi nói cho quịch tẹt mông heo. Vậy ai danh giá, ai lương manh hèn hạ, ai là người thả con đi móc túi của người ta? Tám nói gì kỳ vậy? Thằng Toán con ông giả tên Ba Bi đi gù con mật, còn chị của Ba Bi đi o thằng Đường là đứa em trai. Chạm đến danh dự của tôi thì tôi phiền ở tù chứ chẳng không. Ba đi chuyện làm kia để chú con ra tay rửa nhục thằng cha. con cô đều xấu mặt. Con nhà danh giá chi mà ba bi sống với nghề ma cô. Nhờ bộ tóc và với đẹp trai nó đi làm tiền con mặt. Còn cô Quyền đây nè, nếu ba cô không bài mưu vẽ chuyện thì sao biết cháu tôi là một kho vàng mà nhào vô. Có con cho đi đào mỏ mà còn làm mặt sang khi người. Ô solo mẹ. Trời ơi, nhúc ơi là nhúc. Quyền, Toán, tụi bay đi đâu, làm cái gì để cho cái thằng không ra gì hết nó đến đây nó nhục mạ tao vậy hả? Nói mau. Vô đây, đó, con gái của bà đó, con trai của bà đó, bà liệu mà xử chúng nó đi. Gì Quyền? Dạ, thưa má. Thôi, đừng có làm bộ, ông khó sợ đến hỏi cưới nó, chê ông hồi lớn tuổi. Rồi nó cặp bè, cặp bán sao đó mà người ta nói nó đào mỏ, nhục không? Tưởng chuyện gì, chứ hãy có chồng mới lựa nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, vậy mới khôn mà, làm vậy đi con. Dạ, chúng con yêu nhau thật sự chứ không phải vì tiền má. Mà thằng đó nó giàu thiệt không con? Biểu cha mẹ nó tới đây nói đi. Má coi cái bề thế mà môn đăng hộ đối á là má tính cho. Bằng không á thì má gả con cho ông khó sở. Ông có hứa cho má ủa cho con một đôi bông hụt toàn cỡ 6 ly rưỡi đó nghe con. Con không có ông khó sở đâu. Thì má ép con nó con tự giận cho má coi. Muôn sự cũng tại bà hết á. Dầu gì cũng cựu chủ điện ở Hậu Giang làm việc thì cũng ông kháng cho bộ nhỏ sao? Một tay bà sụp đổ hết á. Đáng buồn không chứ? Sức mấy mà buồn thôi bỏ đi Tam. Đó, mày kêu ngạo ba mày đó hả? Trời đất ơi, con nó để cái đầu tóc nó tròn bờm kìa. Con vợ ca mà má. Mày đợn đám cúng rồi đợn đám ma. Nhà này có bộ sắp phát tới rồi đa. Em mày đi đợn chị đi hát. Mẹ đi đánh bài giờ, cha đi hẹn nợ. Con làm mỗi tuần được 10.000, ăn xài 2.000, còn cho má 8.000 nè. Hả? Con cho má 8.000 hả? Nam mô A Di Đà Phật à. Con tụi có hiếu quá à. Nè con à, con qua lộ nhớ cẩn thận mấy nghe con. Lúc này tụi nó chạy xe gắn máy nó chạy ẩu lắm con ơi. Chết, ông chủ nợ tôi lại kìa. Tôi trốn nha bà. Nè bà chị à, số tiền tôi chị tính làm sao? Chứ chị có con gái đẹp là có một kho vàng mà chị để mang nợ sao? Ôi con nhỏ đó mà làm cái gì? Ý, cho đi ngồi kết cho tôi, mỗi một tháng tôi trả 25.000 chịu không? Chỉ thâu tiền, thối tiền, nhưng phải chân diện cho thật sexy, cười duyên là đủ rồi. 25.000 mỗi tháng? Trời ơi, vậy tôi bắt nó phải nghe lời tôi mới được. Bây giờ cô hai tạm đến mặt vào phòng tôi chút đi nghe cô hai, rồi tôi biểu nó sửa soạn nó đi theo với cô hai liền à. Quyên à, Quyên. Ủa, bà với cậu này tới đây làm chi vậy? Dạ, cháu nó có về nói với tôi hai đứa chúng nó thương yêu nhau cho nên tôi mới mạo muội tới đây để xin thưa chuyện cùng ông bà. Nè chị à, chị nghĩ sao mà đến đây hỏi cưới? Trời đất ơi, con trai chị không có bằng cấp mà. Nghệ sĩ nghèo đói xưa này ai cũng đã mang nợ nần. Con gái tôi như thể phụng hoàng, phụng với gà nó có tính đôi lắm chị ơi. Nói cho vui vậy, con gái tôi sắp đi làm cho cô hai Rina mỗi một tháng 25.000 đồng, tự nhiên đưa về làm mỏi cho chị hả? Nghệ sĩ mà muốn đào mỏ hả? Chuyện gì chị Phán? Ủa má đường, em với má đi đâu đây? Trời ơi, nó vậy đây là thân mẫu của cô hai đó sao? Dạ, dạ mời bà ngồi. Thiệt tôi có lỗi quá, tôi lỡ lời bà chị đừng buồn, tôi tội nghiệp nha bà chị. À, ông ơi, ông. Nè, bữa nay bà đốc phủ dẫn cậu ba lại hỏi cưới con gái mình đó. Cậu ba mới thi đậu bằng tiến sĩ toán học, đếm tiền giỏi lắm đó ông. Trời ơi, đi đâu mà kéo cả nhà đi vậy nè. Có cái sâu chìa khóa mà cũng cầm đi theo nữa à. Xin lỗi à, tôi đến tôi lấy cái chìa khóa rồi tôi về. Ủa kìa, chú Tư tài xế. Trời ơi, mình nhận gả con mình cho con trai chú Tư tài xế cũ của mình hả? Trời ơi, trời. Gì vậy? Gì mà kêu trời dữ vậy? làm xuôi gia dông bà lời cái gì? Lời cái dĩ dáng, lời cái tầm bậy. Tầm bậy? Tầm bậy cái gì? Tầm bậy chỗ nào? Tầm bậy là cái chỗ nghèo mà còn làm khách đó. Và tôi không thèm hỏi con gái của ông bà cho con trai của tôi đâu. Ai thèm gả con cho con chú đâu mà hỏi xin chứ. Gia đình bằng tiền xà ngầu. Ông chê gia đình của tôi bằng tiền xà ngầu phải không? Gia đình của ông mang cái vỏ trí thức ở bên ngoài mà cũng xà ngầu luôn đó. Tôi xà ngầu bằng tiền á, mà tôi có tiền nè. Ông xà ngầu trí thức á, mà ông đói nè. Về mày, về. Trời ơi, tôi tỉnh này, tôi mê như vậy nè trời. Tỉnh nè. Trời ơi, khó là khó rồi, khó là khó rồi. Trời ơi, khóc, bà khóc gì mà bà khóc? Nó đi quê kỳ chứ bộ. Không khóc sao được, không biết đến chừng nào mới lại được gặp nữa. Con Mía nó không đi đâu bà, con không cho nó đi. Hả? Mày không cho nó đi? Mày là cái gì trong nhà này mà mày có quyền vậy mày? Con là con của ba, nhưng con là anh của em con. Con có quyền và bổn phận lo cho em con. Anh ba, em đã nhất định ra đi. Anh đừng nói nữa mà làm chú ba phiền ba giận. Em khổ lắm, mà em vẫn phải từ giã gia đình để ra đi. Tại vì em chăn chê cuộc sống nơi quê nghèo này, phải không? Không, không phải như vậy. Hay là con không còn thương má nữa? Phải mà, má là một người đàn bà nhu nhược, không ngăn cản nỗi tham vọng của chồng, để cho quy giết chết cuộc đời con gái của con. Chuyện đã qua rồi, má nhắc lại làm chi? Con không bao giờ dám oán trách, dù cho ba và chị hai đã làm cho đời con gian dở. Con làm sao quên được những ngày đối con thiếu ông? Ba phải chạy taxi vất vả để kiếm tiền nuôi cả gia đình. Dầu cho mưa gió ba vẫn không ngại ngùng. Có những ngày ấy khách, ba chạy từ sáng tới chiều, kiếm không đủ tiền để trả tiền mướn xe, nên ba phải nhịn ăn một bữa. Về đến nhà ba bước đi không muốn nổi, tay rung bụng đói mà ba vẫn phải đi kiếm tiền để lo cho gia đình được đi qua ngày qua ngày bữa. Ba vẫn biết ba của con đã chịu cực chịu khổ để nuôi cả gia đình, nhưng mà ba con đã mà để cho con nuôi. Còn chỉ hai ngày khi tôi dằm mình ngoài phong tân nước, chỉ dằm giật tầng đôi để được nghĩ đổi lấy hai đồng. Có khi vì dằm nước chỉ hai bị đánh bể đầu, áo sờ nhát lưng còng gánh nặng, mỗi ngày phải năm sau chục đôi mới có đủ tiền mua được cháu rau để giúp ba má và nuôi bầy em dài. Ban ngày cực khổ biết bao, đêm tối chỉ lại trong đèn mai giá giặt dù, để cho các em được kỳ lành lẽ với người ta. Đã lo lắng cho chúng ta, nhưng không phải vì thế mà ba có quyền cho em vào vực thầm. ba nó giết hại cuộc đời con gái của em, mà vẫn tưởng đưa em vào cuộc sống vi hoàng hạnh phúc. Đối với chúng em nó mang tiếng là bội vàng, đối với xóm làng em là gái lặng lơ. Ba vui vì có nhiều tiền chỉ có riêng em, em âm thầm đau khổ nên anh càng thương em là càng tối hận trong lòng. Đây là một dịp để em làm lại cuộc đời. Em Tư, em mới ở lại. Không, không thể được. Ở lại, ba sẽ bắt em lấy chồng khác để tiếp tục đổi tiền và mua bán cho ba. Thằng chồng này đi, em sẽ có thằng chồng khác. Cứ như vậy, như vậy em sẽ có tới 5-7 dòng con. Má, má có muốn cho cô phải sống như vậy không má? Thôi, Linh đi con đi là phải. Cô Tư, tôi đến thăm cô Tư đây. Cảm ơn chị, mời chị ngồi. Dường như trưa mai cô Tư đi thì phải. Vâng, trưa mai. Cô có cần tôi giúp việc gì không? Hôm nay cô hai cho tôi nghỉ một ngày, tôi có thể thu xếp hành trang dùng cho cô. Cảm ơn chị, tôi lo xong cả rồi. Bây giờ tôi chỉ nhờ chị giúp lại cho tôi một việc. Đây là số bạc trước kia tôi định giúp cho các anh các chị hoàn thành chương trình kịch nghệ mà các anh các chị đã từ chối. Giờ đây xin chị hãy cầm lấy để tiếp tục con đường sự nghiệp dở dang. Kiếm tàu đã đến. Tôi xin chúc mừng anh chị. Anh còn đến đây đi làm gì? Em đã viết thơ cho anh rồi kia mà. Đây, bức thơ của em. Bao nhiêu nước mắt đã thấm vào thơ. Nước mắt của anh, của em. Nếu còn yêu em nữa, anh hãy quên những ngày, những ngày gây thương nhớ, những ngày sống đau thương. Nếu còn yêu em nữa, anh hãy bước sang ngang để mình em thương nhớ, để mình em lang thang, để mình em thương nhớ, để mình em lang thang. Em đi thật xa, sao muốn gì cũng phải một lần đi. Vậy xin anh đừng buồn, mà hãy cho em một nụ cười để làm hành trang cất bước lên đường. Cho em một nụ cười để làm hành trang cất bước lên đường. Còn anh, còn anh thì thương nhớ động tâm, dành mắt tiễn em đi mà nghe liệm chết cá linh hồn. Đây trong những đêm vắng lặng căng thẳng, giữa một bầu trời hiếu quạnh, nhớ về em giống lại những ngày thân. Em ơi lúc mới yêu nhau ta đắp tay biết bao hoa mộng, tình yêu ai bài trí giữa chợ bán mua, để cho lòng em tan tác và anh mang nặng mối tuyệt tình. Em khuyên anh hãy chấp nhận định mệnh đau thương, hãy quên đi bàn tay tham vọng của loài người chen vào phá hoại, hãy bước đầu cuốn bước vào bóng tối thâm mưu, để cho người đời tắt hẳn tiếng yêu đương chân thật, để cho tiền tài vật chất nữ tỷ cả tầng gian, và để cho sự phản bội tình yêu nó chiếm đoạt cả linh hồn. Không, chúng ta vẫn còn yêu nhau tha thiết vô cùng. Em ở lại cùng anh tranh giành lẽ sống, vì hạnh phúc của chúng mình là tùy thuộc tình cảm của đôi ta. Tại sao chúng ta vẫn vĩnh viễn xa nhau khi chúng ta có cơ hội để làm lại cuộc đời? Tại vì... Vì sao? Vì... Mà thôi, anh không cần biết nguyên do. Hãy biết rằng em không thể là vợ của anh. Nghĩa là em không còn yêu thương gì anh nữa phải không? Phải mà, giữa sự xáo trộn đảo điên của nhân tình thế thái thì làm sao còn mối tình yêu thương chung thủy nữa. Trời ơi, thế mà tôi vẫn còn khư khư giữ mãi bóng hình duy nhất thủy chung. Tôi là một thằng ngu, tôi là một thằng khốn nạn. Anh cứ nói rằng em chỉ yêu có tiền, chỉ có tiền mới ngự trị tột đỉnh trong cuộc đời sống hiện tại của em. Anh chẳng nên trách ai mà chỉ nên tự trách mình, là tại sao mình lại nghèo quá. Thôi thế thôi, anh đi về đi. Thôi, chúc em đi được nhiều hạnh phúc. Anh còn gì nữa mà nói chứ? Anh có biết tại sao cuộc thương anh mà chúng ta không thể nào sum họp được không? Thì tại vì tiền, cũng như em đã nói. Không, không phải như vậy. Chứ tại sao? Tại sao? Tại vì em đã có thai với người ta rồi. Hả? Em đã có thai rồi. Trời, kinh gì thế mà chúng ta phải xa nhau vĩnh viễn? Tuy không yêu người ta, nhưng em sắp có con, em phải theo người ta dù đến tận phương trời nào. Không, không, không khi nào em xa được anh. Không khi nào anh lại để mất em. Không một hoàn cảnh nào mà em ra khỏi mảnh đất quê hương này. Em phải ở lại đây với anh, ở vĩnh viễn bên anh, ở trên mảnh đất quê hương của chúng ta. Ở lại đây vì anh yêu em hơn ai hết. Anh yêu em. Anh giết em. Anh yêu em. Em sẽ ở vĩnh viễn bên anh. Anh cũng chết bên em. Anh giờ không còn chi ngăn cách nội tình ta. Dù xã hội, dù loài người, không còn ai ngăn cản được anh. Mia, phải rồi, giờ không còn gì ngăn cách được tình ta cả. Anh sẽ chết theo em. Anh sẽ chết theo em. Anh Trung ơi, anh dẫu chết đi Tiền. Tiền. Tiền. Tiền nó đã làm cho con người ta nhận thức sai lạc mọi vấn đề. Đồng tiền nhôm lên ngọn lửa tham vọng, thiêu đốt những tình cảm chân thành, xô đẩy con người ta vào tội ác. Ô kìa, trời ơi, con tôi chết rồi, tại sao nó chết? Ai giết nó? Ông giết nó. Ông giết con ông. Ông người cha vì tiền. Ông người cha tham vọng. Người cha khốn nạn thế hèn. Ông vì tiền. Vì tiền. Thưa ông bà, có nhiều đơn tố cáo là ông buôn bán đồ lậu thuế, nay lại xảy ra vụ án mạng tại nhà ông, nên nhà chức trách xin mời ông về báo cảnh sát. Dạ. Bà nói đúng lắm bà. Làm giàu phi pháp thì chẳng khác nào như bọt biển, thấy đó rồi tan mất hồi nào không hay. Tôi phục bà lắm bà. Trời ơi, vì tội nghiệp cho con tôi.